Chương 106, Dương Nhu. Nực cười. Canh thứ nhất. Áp dèm bộ tộc là thao khống trùng chết bộ tộc, bất quá nói thật ra, bọn họ bộ tộc này kỳ thực phóng nhãn toàn bộ Cổ Nổ Hạ mà nói, cũng không tính rất mạnh. Bởi vì côn trùng quá yếu đuối một cước là có thể giết chết, hỏa thiêu cũng chết, xét đánh cũng chết nếu như là giống như cả cái loại này toàn thân mang vào lôi chi khải giáp nói, đã mở sâu muốn tới gần đều khó khăn đương nhiên, cũng không phải nói áp dèm bộ tộc liền đối với người như vậy hoàn toàn không có cách nào. Đi qua đặc thù thủ đoạn bồi dưỡng côn trùng, có thể cho chúng nó không sợ thủy hỏa, không sợ lôi đỉnh. Nhưng đúng như vậy bồi dưỡng ra được côn trùng, số lượng vô cùng tự nhiên rất thưa thớt. Bây giờ bị nạ ạ kỳ tay kẹp, liền lại như vậy một con côn trùng đi qua vô số lần thời đại bồi dưỡng, để cho không sợ thủy hỏa, sở hữu độc tính, thậm chí trí tuệ thông linh, chỉ huy dường như cánh tay. Là áp dẻm củ sủ kẻ trước hết len lén thả ra ngoài, chuẩn bị cho nạ ạ kỳ hạ độc côn trùng mục đích của ngươi. Là của ta thân thể A nạ ạ kỳ bình tĩnh nói, tiện tay bóp chết này còn độc trùng, cho nên mới trực tiếp hạ độc, nghĩ đến độc này chắc là áp dẻm nhất tộc cao đoan độc tố, cho dù là su nạ tỷ tỷ muốn giải khai cũng cần phí không ít khí lực. Thế nhưng muốn giải độc, liền cần kiểm tra cặn kẽ thân thể đây chính là đạn dộ mục tiêu A vũ quốc chiến trường bên kia doanh trại chữa thương bộ đội, phải có đạn dộ nhân A áp dẻm củ sủ kẻ sắc mặt không thay đổi, thế nhưng bàn tay lại vi vi nắm chặt, tràn đầy mồ hôi. Quả nhiên. Đây chính là ảnh cấp tinh anh thượng nhẫn tập kích không hề có tác dụng, thậm chí dễ như trở bàn tay đoán được ý nghĩ của chính mình. Bất quá nạ ạ kỳ đại nhân, nếu ngài biết những chuyện này, vì sao còn phải an bài ta đi phụ trách quét sạch vết tích đâu? Ạp dẻm củ sủ kẹ ngầm đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nạ ạ kỳ mặt. Gốc rất nhiều người, chẳng lẽ nói là gốc người, ta cũng không cần sao? Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói. Căn là ạ bù một cái bộ môn, đương nhiên, trên thực tế đã cùng bình thường ạ bù phân ra. Thế nhưng nhân viên của hắn lại tương đối không ít. Mỗi bên đại gia tộc, tiểu hình nhân tộc, thậm chí căn chính mình bồi dưỡng ra được nỉ ra nói không chừng ngươi ở đây chiến trường đi ngang qua một gã nỉ ra, chính là gốc người bọn họ đang không có thu được mệnh lệnh phía trước, khả năng chỉ là Cổ Nổ Hạ một viên đinh úc, thế nhưng thu được mệnh lệnh sau đó, lại không chút do dự hành động. Thế nhưng vậy có bực nào bất kể là Tsuna, Orochimaru vẫn là Nạ Aki, đều vô cùng rõ ràng bản thân bên người khẳng định có gốc gián điệp, nói không chừng chính là đạn rồ giật dây tiến tới. Thế nhưng lẽ nào vì vậy liền hoàn toàn không cần bất luận cái gì Cổ Nổ Hạ nì dạ rồi sao? Điều này sao có thể? Ngài ý chí khiến người kính nể, bất quá áp dẻm củ sủ kẻ thở dài một hơi, để cho ta phụ trách quét sạch vết tích, có lẽ là ngài sai lầm lớn nhất. Một giây kế tiếp, nạ ạ kỳ vi vi ngẩng đầu lên, ngắm về phía sau xa xa. Xem ra ngài cũng phát hiện đâu. Áp dẻm củ sủ kẻ thấp giọng nói, xa nhẫn nhân, đã theo kịp. Địch nhân khoảng chừng có 5.000, chắc là chia rồ tự mình dẫn đội truy sát ngài. Ngài, còn có biện pháp giải quyết sao? Hắn vừa dứt lời, Cổ Nổ Hạ châu nghỉ của trong nháy mắt truyền đến một hồi sao động. Hiển nhiên cũng không có thiếu nhị dạ phát hiện truy binh, đang vội vội vàng vàng đứng dậy chuẩn bị chiến đấu. Địch nhân khoảng cách phe mình còn có tương đối dài một khoảng cách, xem ra đối phương là hoàn toàn không có che giấu hành động, trực tiếp dự định cứng trọi cứng giết chết phe mình. Bọn họ có cái này sức mạnh lão bài ảnh cấp chia rồ tự mình dẫn đội, 5.000 nhân cấp khác đại quân, mà phe mình ngoại trừ nạ ạ kỷ cùng cờ tì nạ bên ngoài. Tất cả mọi người trả cờ dạ đều là nằm ở không đủ cha nở dê tha y đồng thời, người người mang thương phía ngoài nì dạ nhìn phía xa động tác của địch nhân, mặt lộ vẻ vẻ. Tuyệt vọng. Chết tiệt bọn họ làm sao nhanh như vậy đuổi theo tới nạ ạ kỳ đại nhân đâu? Nhanh hướng nạ ạ kỳ đại nhân báo cáo một trận chiến này đánh không thắng. Thế nhưng gì nụ gì kỳ cùng nạ ạ kỳ đại nhân tuyệt đối phải sống sót. Chúng ta vì đại nhân kéo dài thời gian, để đại nhân thừa dịp đối phương không gian kết giới nì dạ không có đến kịp trước khi đến. Dùng trước phi lôi thần mang theo gì nụ gì kỳ đi thanh âm hỗn loạn, cho dù là ở nạ ạ kỳ trong phòng, đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Không trách Cổ Nổ Hạ nỉ dạ không tuyệt vọng, bởi vì này căn bản cũng không có hy vọng. Áp dẻm củ sủ kẻ sắc mặt bình tĩnh, hắn biết mình nhất định là sống không nổi nữa. Thế nhưng thân là nỉ dạ, hắn có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ tâm. Nhưng mà bỗng nhiên, nạ ạ kỳ khoe miệng lộ ra một cười nhạt, thì ra là thế, ta hiểu. Ngươi là muốn đem ta buộc ta trở về Cổ Nổ Hạ? A áp dẻm củ sủ kẻ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, liền áp dẻm bộ tộc tiêu chuẩn mặt không thay đổi mặt mũi đều không thể che đậy. Ta vừa rồi phỏng trừng chiến trường doanh địa bên kia có gốc người, ngươi cũng không còn khách khí trực tiếp thừa nhận, hiển nhiên là tự cấp ta một cái ám chỉ trong doanh địa không an toàn. Ha, như vậy doanh địa không an toàn, ta sẽ hướng nơi nào phi? Là Cổ Nổ Hạ phỏng trừng hiện tại đàn rổ nhân cũng đã vây quanh ở ta ở Cổ Nổ Hạ thiết trí phi lôi thần ấn ký bên trên. Sẽ chờ ta tự chui đầu vào lưới đâu? A áp dẻm củ sủ kẻ sắc mặt xấu xí, lại không thể không thừa nhận nạ ạ kỳ nói sự thực. Bởi vì này chính là đạn dộ mưu hoa, nếu như có thể để nạ ạ kỳ trúng độc, liền lấy kiểm tra danh nghĩa trực tiếp hạ thủ. Nếu như làm cho Nạ Ạ Kỳ bay trở về Cổ Nổ Hạ, vậy trực tiếp ở Cổ Nổ Hạ dùng không gian kết giới đối với hắn hạ thủ. Thậm chí, nếu như thực sự không được, liền lợi dụng địch nhân đem ta bộ đội tiêu diệt hết, chỉ để lại ta và tuyệt đối sẽ được ta cứu đi Cờ Tì Nạ. Nạ Ạ Kỳ bình tĩnh nói, sau đó lấy trách cứ vì lý do, đem ta nhốt hoặc là nằm ở những thứ khác cái gì xử phạt một cái mục tiêu, lại chế định ba cái kế hoạch. Đạn dỗ lao bất tử kia đích thực là già mà không chết là vì tả cờ A, dù cho nhỉ dạ hành động vẫn luôn có hậu bị phương tốt dạ tốt án kiện, thế nhưng đạn dỗ cũng có thể nói cáo giả ba cái phương án, từng cái đều có thể đạt thành mục đích của chính mình thì tính sao chuyện tới như vậy. Áp dẻm, củ sủ kẻ cũng không khách khi nói, phía trước hai cái kế hoạch đều bị ngài pho nở dê ngư A, thế nhưng người thứ ba cũng là Dương Mưu Sa nhẫn lập tức phải giết đi lên, ngài bộ đội hủy diệt là chuyện tất nhiên. Đạn dồ đại nhân đã thành công, nhưng mà Nạ Ạ Kỳ nghe vậy, cũng lộ ra một nụ cười. Thành công ngươi xác định? Một giây kế tiếp, hắn nhanh chân đi ra gian phòng, một tay cầm lấy một cái nỉ dạ, hai người thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Áp dẻm củ sủ kẹ ngần ra, sau đó còn không đợi hắn có phản ứng gì, Nạ Ạ Kỳ lại lần nữa xuất hiện ở vị trí cũ. Chỉ là lần này xuất hiện chỉ có hắn, mà vị kia nỉ dạ đã biến mất. Dương Như Nực cười, miễn là ta đem bộ hạ toàn bộ mang về, không được sao thì...